Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240. Chương 1240. Lão tử bị ngươi giày vò hy liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phòng chiếu phim ở năm 87 trong thành phố đã không phải là cái gì quá vật mới mẻ. Cơ hồ ở mỗi thành phố trạm hành khách vùng lân cận bảo đảm có một cái như vậy tồn tại. Một gian phòng tối nhỏ, một máy tivi màu, một máy thu hình hoặc là một thả giống như cơ hội. Tivi màu trước tụ tập một phiến đông nghịt đầu, bên ngoài thả một cái hộp âm thanh, cầm thu hình bên trong hì hì ha ha thanh âm truyền tới trên đường chính câu dẫn người cửa hứng thú. Dễ vào đi xem. Nhưng là vật này ở nông thôn nhưng là không có gì thị trường. Không có nó, dòng người thưa thớt duyên cớ. Không có ai lưu cũng chưa có làm ăn. Ngay cả có cũng là quy mô rất nhỏ. Mở chiếu phim thính một ngày liền 18 người xem có thể bao lớn ý nghĩa. Tường Uy mặc dù cũng là nông thôn, nhưng lại không có dòng người thưa thớt cái vấn đề này. Loan miệng khu buôn bán mặc dù không giống như Hoa Hậu chợ phiên bên trong như biển người, nhưng cũng là dòng người như dệt cười. Tới nơi này hướng tài xế thêm theo xe một ngày liền có mấy trăm. Hơn nữa hơn nhiều ít thiếu mấy chục hãng công nhân, xưởng nhỏ một chút công nhân mấy chục, xưởng lớn một chút công nhân trên trăm. Nam Đại Loan những thứ này hãng công nhân liền hàng ngàn hàng vạn. Ở trong xưởng ngủ lại người ít nhất một nửa chừng. Những công nhân này lớn hơn cũng lấy thanh niên cư hơn. Cái tuổi này đoạn người phần lớn đều là sẽ không sống qua ngày không biết toàn tiền vì vật gì loài. Hơn nữa không có già bà nhìn. Xem ghi hình đánh bi ra đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Cho nên Hứa Bân Ngu Nhạc thành ngày thứ nhất ban ngày thu hình thu vào đạt tới 100 nguyên. Bóng bàn thu vào cũng có 20 đa nguyên. Cũng coi là mở cửa thuận lợi. Cái này còn chỉ là những tài xế kia đóng góp. Trong vịnh công nhân còn không biết loan miệng tình huống. Nếu như bọn họ biết, sợ là Hứa Bân nhà lầu nhỏ đều có chen bể nguy hiểm. Ban đêm cũng là từ 7 giờ bắt đầu. Trễ gian truyền thu hình là thành rồng long thiếu gia và nhẫn giả lớn quyết đấu. Đây là cần phải những tài xế kia yêu cầu truyền. Bọn họ tường nứt ra yêu cầu xem đánh võ phiến. Trễ giữa phòng chiếu phim bên trong người là thêm. Tràn vào kém không nhiều 80 người. Loan bên trong công xưởng sau khi tan việc. Nam nam nữ nữ các công nhân ăn cơm tối xong tụ 5 tụ 3 đến loan miệng tới đi bộ. Vậy liền phát hiện cái này gian ban ngày khai trương phòng giải trí. Vì vậy, Hứa Bân nhà lầu nhỏ thiếu chút nữa bị chen sụp. Hứa Bân nhà lầu nhỏ, tầng 1 diện tích ở 120 bình chừng, hơn 50 bằng phẳng phòng chiếu phim bên trong vào 7-80 người là gì chất lượng. Nếu như toàn bộ lầu 2 đều là phòng chiếu phim, phỏng đoán có thể chui vào 200 người, để cho Vạn Phong im lặng là Loan Phượng và Trương Toàn cái này hai cái xem náo nhiệt không sợ tay vạ lớn phụ nữ buổi tối lại. Vậy chạy tới tham gia náo nhiệt, sẽ không sợ thừa dịp loạn bị người ta ăn đậu hũ. Đó cũng đều là đồ của lão tử, vật này có thể là không thể tùy tiện để cho người khác chấm mút. Trở về, chúng ta không phải có máy thu hình sao? Hai người chạy tới xem náo nhiệt gì? Hai chúng ta ở nhà nhàn rỗi không có ý nghĩa. Chính là đi ra đi bộ một chút. Loan Phượng tranh cãi. Quỷ ghéo, đông thiên đông đất. Cả buổi tối ngươi đi bộ cái rắm nha. Vạn Phong không khách khí chút nào cầm cái này hai phụ nữ đuổi trở về. Hơn nữa còn tự mình áp tải. Bởi vì hắn không xác định mình không nhìn cái này hai đồ chơi mà sẽ không trở về. Cầm cái này hai tên sau khi đưa về. Nhà mình những cái kia đánh võ phim hài băng ghi hình cũng bị hắn lấy được rồi Hứa Bân nơi này. Cái này hai năm Loan Phượng và Trương Toàn cái này hai cái hàng chưa gửi lực tại chơi game ra. Lại thường vậy mua 30-40 bản băng ghi hình. Dĩ nhiên vậy mấy bản tình yêu phiến Vạn Phong không lấy tới. cái đó là không thể bị người thấy. Như vậy Hứa Bân trong tay có hơn 50 bản băng ghi hình. Đủ hắn quay vòng đến cuối năm, chẳng những xem ghi hình hơn, đánh bi ra người cũng không thiếu. Mấy ngày ấy ngắn ngủi công phu, Hứa Bân Ngu Nhạc thành Thành Loan miệng địa phương náo nhiệt nhất. Mỗi ngày 4 tờ cầu bàn không nhàn rỗi. Phòng chiếu phim vậy trận trận đầy đủ nhân viên. Ước chừng cái này hai hạng, Hứa Bân mỗi ngày thu vào liền đạt tới 300 nguyên. Thời gian tiến vào 12 tháng sau đó, chuyện tốt liên tiếp tới. Nhà máy Nam Loan sản xuất AX100 xe gắn máy Vinh lấy được cơ giới bộ ban hành 587 độ người sử dụng tin được sản phẩm vàng thế chấp phần thưởng. 18 mã lực nông dùng xe chuyển vận vậy thu được ưu tú phần thưởng. Vạn Phong không có hứng thú đi lĩnh cái gì phần thưởng. Lại không nhất định đưa tiền. Chính là cho tiền vậy 8 đến 10 nghìn hắn vậy không để vào mắt. Hắn không đi thành tựu nhà máy Nam Loan lên hiện nhâm quản lý Trư Dũng liền lấy. Ở nhà máy Nam Loan đặc biệt mời giao tiếp Diêm Lăng cùng đi bước lên đến thủ đô lãnh thưởng hành. Trình, Trư Dũng đi Vạn Phong cũng chỉ tốt mỗi ngày lưu lại ở trong xưởng trấn giữ. Trần Đạo trở về để cho nhà máy Nam Loan bắt trước máy tiện tiến trình thật to tăng nhanh. Bây giờ những thứ này máy tiện cơ giới bộ phân bắt trước độ đã vượt qua 90%. Còn kém đếm khống bộ phận phối bộ. Một khi đếm khống phương diện giải quyết vấn đề, bắt trước máy tiện sẽ hỏi đời. Ngày này một chiếc Đông Phong 140 dài xương xe hàng lái vào nhà máy Nam Loan cửa. Trương Thạch Thiên từ trong buồng lái một mặt mệt mỏi xuống xe. Hai chân sau khi hạ xuống hắn làm chuyện thứ nhất mà là hung hãn phun một bãi nước miếng. Đáng chết con rùa khốn khiếp. Lão tử là bị hắn giày vò hy. Trương Thạch Thiên tự nhủ chỉnh ra như thế một câu. Một khắc sau thấy Vạn Phong từ trong phòng làm việc đi ra. Liền đem những lời này lại lặp lại một lần. Trời ạ, lão tử lúc này hồi phương Nam liền không được thanh nhàn. Mỗi ngày xúi dục ngươi giao cho ta những thứ này phá trò vui. Liền lão bà đều không đụng hai lần. Lão bà ta nói muốn làm cho ta đỉnh màu xanh cái mũ đeo lên. Hàng này trước tố khổ tranh thủ đồng. Tình, sau đó lấy ra mài được thật nhanh nhỏ đao làm thịt lão tử một đao. Lão là như vậy chiêu thức có ý tứ sao? Vạn Phong không phản ứng hắn. Vật của ta muốn đâu? Trương Thạch Thiên hướng về phía buồng xe chỉ một cái. Cũng ở trên xe đâu. Nếu như đông hư ta cũng mặc kệ. Vạn Phong gọi tới đây mấy cái công nhân. Ba chân bốn cẳng từ trên xe tháo xuống một cái 1 mét chiều rộng chiều dài 2 mét tấm ván cái dương. Thấy lớn như vậy cái dương Vạn Phong nhức đầu. Ta nói Trương ca, ta để cho ngươi mua cái gì ngươi làm lớn như vậy cái dương. Cái này chứa mô tô cũng trang bị. Dù sao đầu ngươi muốn ta cũng cho ngươi lấy được. Mười chừng mấy chục ngàn đâu. Gì? Ngươi chọc cười ta. Mua cái gì mười chừng mấy chục ngàn nha. Ngươi sẽ không là lấy là ta là vậy nhỏ dê béo chứ. Ngại đắt. Một máy vi tính liền 50 ngàn. Vậy một đống lớn các loại điện tử linh liện vậy chừng mấy chục ngàn. Hơn nữa 10 khối máy game cơ bản. Mấy trăm ngàn còn hơn nha. Máy vi tính 40-50k cái này Vạn Phong tin. 10 khối máy game cơ bản 30.000 hơn cũng đúng. Nhưng là chừng mấy chục ngàn điện tử linh liện là cái quỷ gì? Mấy cái công xưởng dùng xe ba bánh cầm cái dương làm vào thí nghiệm trong phân xưởng. Vạn Phong vẫy tay gọi tới Cố Hồng Trung. Sau đó một đống người bắt đầu mở dương tử. Bên trong dương bốn phía Trương Thạch Thiên còn tiến hành giữ ấm các biện pháp. Ta cũng không biết đồ chơi này có sợ hay không đông. Thì đơn giản bao trang một chút, Trương Thạch Thiên chỉ mảnh gỗ trong dương hai cái cơ hồ chiếm. Toàn bộ dương gỗ một nửa diện tích giấy các tông cái dương nói. Từ giấy các tông trên cái dương ấn hình vẽ xem cái này hai cái dương là máy vi tính. Mộc bên trong dương còn có một cái dài 0,66 m chiều rộng 1 xích tả hữu giấy các tông cái dương. Nơi này là máy game cơ bản, còn dư lại đều là ngươi muốn điện tử nguyên kiện chip gì. Còn có mười mấy cuốn sách đều ở bên trong. Vạn Phong vừa thấy còn lại nửa cái dương chip và điện tử nguyên kiện buồn bực. Lão tử là để cho ngươi ai dạng cũng mua một ít trở về. Cũng không để cho ngươi mua như thế nhiều nha. Những thứ này nguyên kiện phỏng đoán đều có trên 50 kg. Làm thí nghiệm có thể sử dụng liền nhiều như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vie-ng-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ